Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, Vạn Thần Lĩnh, Quy Khư Tĩnh Hải khu vực, phần lớn là mênh mông vô bờ bình tĩnh hải dương, đơn điệu vô vị, bên trong đại dương tuy rằng cũng có một chút thiên tài địa bảo. Nhưng cái loại địa phương đó, thường thường cũng kèm theo nhân vật nguy hiểm, Dịch Vân không đi thăm dò lời. Cái kia thông qua diện tích lớn hải dương phương thức tốt nhất. Tự nhiên là đi truyền tống trận, như vậy dài khoảng cách truyền tống trận, hơi một tí vượt qua 1 triệu dặm, cần phí dụng cũng không tiện nghi. Lúc này, Dịch Vân sẽ đến một cái trước truyền tống trận, phụ trách thu lấy phí dụng, là một cái có yêu tộc huyết mạch thiếu nữ, màu vàng nhạt da thịt, so với nhân loại càng thon dài, càng mạnh mẽ hai chân. Sau lưng còn có một mao nhung nhung đuôi, truyền tống phí dụng 10 viên hạ phẩm linh ngọc, trên mặt thiếu nữ mang theo tiêu chuẩn mỉm cười. Ngữ khí điểm mỹ nói rằng, Dịch Vân nghe được ngẩn ra, linh ngọc, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, ở quy khư sử dụng đồng tiền thông dụng, hiển nhiên cùng 12 đế thiên hoàn toàn khác nhau, hết sức lúng túng là, hắn cũng không có loại tiền tệ này, kỳ thực ở 12 đế thiên. Không có một loại phổ biến nhận đồng tiền, mỗi cái khu vực tiền đều có chỗ bất đồng, đại đa số thời điểm đều là lấy vật đổi vật, tỉ như vạn vật thiên phủ vạn vật phù văn, trên bản chất chính là lấy vật đổi vật một loại. Nhìn thấy Dịch Vân không đáp lời, cũng không đào linh ngọc, xà nữ khóe miệng giật một cái, đại ca, ngươi sẽ không có mang tiền chứ? Dịch Vân sờ cầm một cái, quay đầu nói với xà nữ. Xác thực không mang, người trước trên nệm đi. Xà nữ sửng sốt một hồi lâu, đây cũng quá hãm hại, làm sao quay đầu lại, còn là mình bỏ tiền. Tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng nàng đánh cướp Dịch Vân không thành, bây giờ bị Dịch Vân bắt bí, cũng chỉ đành bóp mũi lại nhận. Xà nữ trong lòng nhỏ máu địa móc ra 10 khối hạ phẩm linh ngọc. Phải biết nàng vốn là hết sức thiếu tiền. Đổi lại là bản thân nàng có thể không nỡ đến ngồi truyền tống trận này. Được rồi, xin hỏi đi nơi nào? Thiếu nữ mỉm cười đem linh ngọc nhận lấy. Hỏi, vạn thần lĩnh, xà nữ tức giận trả lời nói. Theo truyền tống trận khởi động, một trận ánh sáng qua đi. Dịch Vân cùng xà nữ liền đã tới bên ngoài 1 triệu dặm ni hoàn cảnh chung quanh đã là hoàn. Toàn bất đồng, ở đây cũng không phải là bờ biển. Mà là một mảnh xanh tươi tốt sơn mạch dưới có mảng lớn thành trì, phóng tầm mắt nhìn phồn hoa cực kỳ, Dịch Vân cùng xà nữ vừa đi ra khỏi truyền tống trận. Truyền tống trận liên tiếp theo sáng lên, lại có người truyền đưa tới, này vạn thần lĩnh còn thật là náo nhiệt, Dịch Vân nói rằng. Đây là đương nhiên, này vạn thần lĩnh nói là tông môn, kỳ thực cùng một cái đại quốc cũng không khác nhau gì cả. Ngoại trừ võ giả ở ngoài, còn sinh hoạt rất nhiều người phàm, có một tòa rất lớn thành trì, náo nhiệt lắm đây, xà nữ nói tới này chút đến ngược lại có chút dương dương tự đắc. Dịch Vân tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là một người ngoại địa, có một số việc vẫn phải là hỏi nàng. Dịch Vân im lặng không lên tiếng, hắn quét xà nữ một chút, nói rằng, đi thôi. Đi vạn thần lĩnh, bọn họ tuy rằng thông qua truyền tống trận đi tới vạn thần lĩnh vị trí đại lục. Thế nhưng khoảng cách vạn thần lĩnh vẫn còn có một cự ly không nhỏ. Cần bay một quãng thời gian mới có thể đến. Mảnh này đại lục đều là lấy vạn thần lĩnh đặt tên. Ở đây tuy rằng còn có một chút môn phái nhỏ, thế nhưng cũng không sánh nổi vạn thần lĩnh mảy may. Vạn thần lĩnh là chân chính siêu cấp tông môn. Dựa vào vạn thần lĩnh tồn tại phân bộ đều là nhiều không kể xiết. Xà nữ nói vạn thần lĩnh là một cái mênh mông đại quốc. Lời này tuyệt đối không có nửa điểm khoa trương thành phần. Dịch Vân cùng xà nữ một đường bay đi. Trên đường liền đã thấy rất nhiều phồn hoa thành bang cùng thôn trấn. Bất quá này chút đều không phải là vạn thần lĩnh trung tâm ni rất nhanh. Phía trước xuất hiện một tòa cao to hùng vĩ to lớn dãy núi. Ngọn núi cao nhất xuyên thẳng mây xanh, vô cùng đồ sộ, mà ở dưới chân núi, nhưng là một tòa nguy nga thành trì, chu vi có gần ngàn dặm, ở người có mấy chục triệu, nơi này chính là Vạn Thần Lĩnh, Dịch Vân nhìn thành trì này. Cũng cảm giác được to lớn hùng vĩ, trong đó còn có trận pháp gợn sóng. Vạn Thần Lĩnh bầu trời không đồng ý Hứa Phi được, Dịch Vân cùng xà nữ ở cửa thành miệng liền rơi xuống. Vào thành hai viên hạ phẩm linh ngọc, người giữ cửa nói rằng. Dịch Vân nhìn xà nữ một chút, xà nữ vẻ mặt đưa đám, bất đắc dĩ lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên hạ phẩm linh ngọc. Nàng đây thật sự là số đen tám kiếp, mới có thể đánh cướp đến Dịch Vân đầu trên, kết quả trái lại đem mình biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ngươi là lão xà đồ đệ, có biện pháp gì hay không mau chóng tìm tới lão xà? Dịch Vân hỏi xà nữ, thành trì này quá lớn, nhân khẩu đông đảo, chính là Vạn Thần Lĩnh cũng là cực kỳ hùng vĩ, không biết có bao nhiêu võ giả, Dịch Vân cũng không thể mò kim đáy biển. Xà nữ thở dài, lật tay một cái con rắn nhỏ liền từ nàng tay áo miệng bơi ra. Dựa vào tên tiểu tử này đi, bất quá tên tiểu tử này chỉ có thể bắt lấy ngàn trượng trong vòng mùi. Lại xa thì không được, xà nữ nói rằng, thử trước một chút đi, Dịch Vân nhìn một chút xà nữ. Nói đến, này Vạn Thần Lĩnh muốn thế nào tiến vào? Chân chính Vạn Thần Lĩnh hạt nhân, ở Linh Sơn bên trong, Dịch Vân phòng trường, muốn đi tới đó mới có thể tìm được lão xà. Cái này thông qua khảo hạch nhập môn là được, khảo hạch này cách mấy ngày liền có một lần, bởi vì phải tiến vào Vạn Thần Lĩnh người thực sự nhiều lắm. Bất quá đại đa số người liền cửa thứ nhất đều không qua được, xà nữ khinh thường nói. Hiển nhiên đối với cái kia chút như cá giết sang sông như thế muốn gia nhập Vạn Thần Lĩnh người có. Chút khinh bỉ, ngươi không phải nói ngươi có thể tùy tiện thông qua Vạn Thần Lĩnh sát hạch sao? Vậy chúng ta liền đi nhìn thử một chút được rồi, đối với lão xà đến cùng tại sao ở Vạn Thần Lĩnh? Không lý tưởng, thậm chí làm việc vặt. Dịch Vân cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng nếu là Huyễn Trần Tuyết giới thiệu, này lão xà tổng không nên là cái người vô dụng, có lẽ là cao nhân tự có làm việc chi đạo đi. Vạn Thần Lĩnh là một người siêu cấp tông môn, mỗi lần sát hạch đều sẽ tụ tập không biết bao nhiêu người đến. Dịch Vân cùng xà nữ đi tới Vạn Thần Lĩnh khảo hạch nhập môn chỗ ghi danh thời gian. Trực tiếp bị trước mặt biển người đông nghịt cho kinh ngạc một chút. Nhiều người như vậy, mấy ngày liền sát hạch một lần, còn có nhiều người như vậy báo danh, ngẫm lại trước sau lưng bọn họ theo sát truyền tống tới những người kia. Phòng trừng trong đó cũng có tới rồi Vạn Thần Lĩnh khảo hạch. Xà nữ nói Vô Nhai môn phần lớn đệ tử đều không thể thông qua sát hạch. Xem ra cũng không khuếch đại, nhiều người như vậy, Vạn Thần Lĩnh khẳng định chỉ có thể chọn lựa lựa thu trong đó một phần nhỏ. Nếu không rất nhanh liền ngay cả sơn môn đều chen bề. Bọn họ cùng những người này đám đứng chung một chỗ chờ trong chốc lát. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên từ giữa đi ra, là La Quản sự, suýt, im miệng, xem ra hôm nay là La Quản sự phụ trách báo danh tư cách xét duyệt. Dịch Vân nghe được có một ít người đang thảo luận, những người này xem ra đúng là đối với Vạn Thần Lĩnh chuyện rất quen thuộc. Liền vị này quản sự họ gì tên gì đều biết, xem ra các ngươi rất hiểu rõ Vạn Thần Lĩnh. Dịch Vân hỏi, mấy người này vừa nhìn, câu hỏi là cái thiếu niên, bên người theo một cái tuổi tác đồng dạng không lớn thiếu nữ. Hơn nữa nhìn đi tới đều là nơi khác tới, đặc biệt cô gái kia còn là một bộ nông thôn trang phục. Trong lòng nhất thời cũng nhưng mà, đây nhất định là từ rất xa nơi hẻo lánh tới rồi khảo hạch. Vì lẽ đó cái gì cũng không hiểu. Ha ha, các ngươi đây cũng không biết. Ở đây rất nhiều người đều là tới tham gia nhiều lần khảo hạch. Giống mấy người chúng ta, đã tham gia 7-8 lần, này Vạn Thần Lĩnh giám khảo. Chúng ta cơ bản đều biết một tên trong đó ăn mặc hoa lệ. Như là thư sinh như thế nam tử, lắc cây quạt hết sức tự đắc nói rằng, xà nữ lườm một cái, hóa ra là mấy tiến cung. Cái này có gì tốt đắc ý? Hết chương.